Cấm đoạn chi luyến, chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì đáng ngại, mẹ Tiểu Hàn đã qua đời, còn cha ruột hắn, ta cũng không biết ở nơi nào. Từ ngày biết mẹ con Bạch Tiểu Hàn, nam nhân cũng chưa từng thấy qua cha Bạch Tiểu Hàn, càng thêm không biết hắn đi đâu. Có lần dọn dẹp phòng phát hiện dưới sàn một cái hộp sắt, bên trong có mấy tấm ảnh ố vàng, ảnh chụp cha mẹ Bạch Tiểu Hàn khi trẻ, tất cả đều bị bút máy vẽ loạn lên, thấy không rõ mặt. Đang muốn tiếp tục lật xem bên trong có gì đó nữa không, thì mẹ Tiểu Hàn đi đến. Đầu tiên là giống lớn một tiếng, sau đó đoạt lấy hộp sắt chạy ra ngoài. Mẹ Bạch Tiểu Hàn chạy tới bờ sông, đầu tiên là đem tấm ảnh xé nát, lại đem cái hộp sắt trực tiếp ném xuống sông. Về nhà xong, mẹ Bạch Tiểu Hàn ổn định tinh thần cũng chủ động cùng nam nhân nói rõ nguyên nhân tức giận. Ngày đó, mẹ Bạch Tiểu Hàn nói rất nhiều chuyện đã qua, nhưng vẫn không chịu nói về hành tung của cha Bạch Tiểu Hàn. Theo lời kể của mẹ Bạch Tiểu Hàn, cha Bạch Tiểu Hàn bộ dạng phong lưu phóng khoáng, rất đào hoa. Lúc mới kết hôn, bọn họ vợ chồng cảm tình cũng rất tốt, nhưng là từ sinh hạ Bạch Tiểu Hàn, hắn càng ít về nhà, mỗi một lần trở về, trên người đều mang theo mùi nước hoa phụ nữ. Vì thế, bọn họ cãi nhau vô số lần, mắng cũng mắng, cầu cũng cầu, cha Bạch Tiểu Hàn vẫn làm theo ý mình, không để ý tới mẹ con bọn họ. Sau này mới biết được hắn là bởi vì người khác nói đùa, bắt đầu hoài nghi Bạch Tiểu Hàn không phải của con hắn sinh ra, nên mới có thể đi ra ngoài lêu lổng. Bạch Tiểu Hàn bộ dạng khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng phản ứng so với người khác luôn chậm chạp hơn, nói không chừng không phải con của hắn. Bằng không sao cha mẹ cũng không có vấn đề gì, lại sinh con si ngốc vậy. Nghe xong mẹ Bạch Tiểu Hàn chỉ có thể cảm giác được bi thương. Bởi vì sự tình này, mẹ Bạch Tiểu Hàn xem như tâm đã chết, hơn nữa, sau này Bạch Tiểu Hàn gặp sự cố ngoài ý muốn, mới quyết chí ly hôn. Dù chưa từng thấy qua cha Bạch Tiểu Hàn nhưng là vừa nghĩ tới người nọ làm mẹ con Bạch Tiểu Hàn thống khổ, nam nhân đã cảm thấy người nọ rất đáng xấu hổ. Trong đầu hồi tưởng lại chuyện cũ làm cho nam nhân buông dao nĩa, vẻ mặt cũng bắt đầu đăm chiêu. Làm sao vậy, không hợp khẩu vị sao? Không có, hương vị tốt lắm. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ anh không thích. Đúng rồi, Tiểu Hàn có đề cập qua cha ruột hắn không? Có nói qua muốn gặp hắn hay không? Không có, Tiểu Hàn cho tới bây giờ không có cùng ta đề cập qua, hắn cũng sẽ không muốn gặp. Không nghĩ nhắc lại cái người phụ bạc kia, nam nhân mở miệng rời đi đề tài. Đừng nói việc này, không bằng nói về hợp đồng đi, ta khi nào thì đi ký hợp đồng. Chờ ta an bài tốt lắm, sẽ điện thoại thông báo. Vâng, vậy ta chờ điện thoại, đến cùng nhau uống một ly. Được, dùng bữa xong, nam nhân được vợ chồng Triệu Từ Kỳ đưa về nhà. Trên đường, Triệu Từ Kỳ luôn luôn trò chuyện, còn chồng cô, vẫn duy trì trầm mặc, chính là ngẫu nhiên nhìn nam nhân vài lần. Sau khi về nhà, nam nhân nhớ đến đã nhiều ngày Tần Tường vẫn không có gọi đi làm việc, nam nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi Tần Tường. Chính là mở di động ra, lại không có tìm được tên Tần Tường. Sao lại thế này, không phải Tần Tường tự tay lưu vào sao? Sao giờ không thấy, nam nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là dựa theo lịch sử trò chuyện tìm ra số Tần Tường. Khó trách lần trước Tần Tường gọi đều hiện lên dãy số mà không có tên, nguyên nhân bên trong không còn lưu, vì cái gì vô duyên vô cớ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nam nhân lưu lại số Tần Tường, rồi bấm số gọi nhưng không ai bắt máy. Quyết định ngày mai đi nhà Tần Tường một chuyến, nhìn xem có thể gặp được Tần Tường hay không. Ngày hôm sau, nam nhân ăn xong bữa sáng liền đi ra cửa. Khi tới nhà Tần Tường thì phát hiện khóa đã đổi mới, nên không mở cửa vào được. Sau đó nhấn chuông cửa, không ai trả lời, sợ Tần Tường đang ngủ mà không nghe tiếng chuông cửa, nam nhân lại nhiều vỗ mạnh, trong phòng bên như trước không có truyền đến động tĩnh. Hay là Tần Tường hiện không có ở nhà, như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, nam nhân đành phải xoay người rời đi. Đi đến dưới lầu, chuông di động reo lên, tưởng rằng là Tần Tường gọi, nhưng trên màn ảnh là một dãy số xa lạ. Nam nhân đưa điện thoại di động ghé vào bên tai nghe. Alo, Tiểu Tịch là anh. Nghe xưng hô quen thuộc làm cho nam nhân run lên, thiếu chút nữa rớt di động xuống dưới. Tận lực đem mình ổn định, nam nhân nhỏ giọng hỏi. Tại sao là ngươi? Chính là, Lăng Gia An sao biết số này? Cho dù hắn biết lại như thế nào sẽ đột nhiên liên hệ? Hắn không phải đang ở cùng Phương Văn sao? Ba Tiểu Duệ thay quần áo cho nên nhờ anh gọi điện thoại. Nghe xong Lăng Gia An giải thích, nam nhân nhìn vị trí chính mình, sau đó báo lại cho Lăng Gia An lại đây đón mình. Ảnh gia đình, liên quan gì mình? Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, nhưng ngại vì Lăng lão gia cho yêu cầu, cũng không thể từ chối. Thật sự không muốn cùng ở một chỗ với Lăng Gia An, nhưng đi cùng xe mà Lăng Gia An mở miệng trước, nam nhân cũng không có thể không nói chuyện. Lăng Gia An có rất nhiều lời muốn cùng nam nhân nói, nhưng mà nam nhân vẻ mặt thờ ơ, lại làm cho Lăng Gia An muốn nói lại nói không được, chỉ có thể tỏ vẻ hắn rất cô đơn. Tiểu Tịch, đúng rồi, Phương Văn dự tính ngày nào sinh? Tiểu Tịch có thể đừng hỏi cái này hay không? Có thể, nam nhân liếc nhìn Lăng Gia An một cái, tiếp tục tựa đầu hướng một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiểu Tịch, em không có hỏi việc gì khác sao? Hay là em căn bản là không muốn cùng anh nói chuyện? Á, vừa rồi trong điện thoại nghe ngươi nói, bảo ta qua muốn chụp ảnh gia đình, Lăng Thúc đã ở đó. Vâng, đúng vậy, ba muốn tự mình xem Tiểu Duệ cùng Tuyết Nhi chụp ảnh, liền theo qua. Ồ, cách chương.